Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, chỉ là 2 triệu. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Đối với danh tự này, Lục Dã không thể bảo là chưa quen thuộc. Hoen địa khu tiền nhiệm quán quân. Đem quán quân chuyển giao cho Urles về sau. Quá chú tâm vùi đầu vào đào quáng sự nghiệp bên trong. Nếu như không đào được tảng đá, đành phải về nhà kế thừa ức vạn gia sản, liền ngay cả nhan giá trị, khí chất đều cùng Lục lão sư chia 5 năm. Điều này không khỏi làm Lục Dã thở dài một tiếng. Người đáng chết sinh bên thắng. Quản lý đẩy khung kính, giọng mang kính ý nói: "Phó xã trưởng còn căn dặn chúng ta, cho ngài mang đến một phần khác hợp đồng, tin tưởng phó xã trưởng cung cấp phần lễ vật này nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng." Lục Dã sửng sốt một chút. Lần trước hắn thiếu 500 vé, liền có rất lớn một phần là mua stone tảng đá. Lúc này lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Quản lý đứng dậy, xuất ra 2 phần hợp đồng, cùng một cái tinh xảo hộp gỗ, bày ra tại Lục Dã trước mặt. Mở ra hộp gỗ, một viên lưu chuyển lên hào quang màu tím hình tròn bảo châu. Yên tĩnh bày ra tại trên nệm êm, Toxic Orb, tràn đầy xương độc chân quý bảo châu. Từ tinh linh mang theo sau sẽ tiến vào chúng độc trạng thái. Cùng độc liệu một khối dùng ăn, cảm giác càng tốt. Kế toán giải thích nói: "Ngài tinh linh là Hunter, chúng ta cũng có chỗ nghe thấy. Viên này bảo châu phi thường thích hợp ngài tinh linh bồi dưỡng. Mặt khác, Toxic Orb đồng dạng giá trị 200 vé. Kế toán cười nói: "Cân nhắc đến hợp pháp tránh thuế, đối với ngài ta đều là tại phù hợp bất quá lựa chọn." Lục Dã sắc mặt cổ quái. Mặc dù Koga, Badly Poison tâm đắc bên trong hoàn toàn chính xác đề cập tới, nhưng người nào mẹ nó muốn loại đồ chơi này bày ở trong nhà, không cẩn thận ợ ra dám làm sao xử lý. Ta còn dự định cầm 200 vé trả nợ Aoi. Lương đại hữu khuỷu tay Lục Dã, thấp giọng nói: "Tiền tảng đá kia đi. Lục Tử ca, người không phải vẫn muốn tăng lên Hunter thực lực sao? Tiền có thể lại kiếm. Đồ tốt như vậy, qua thôn này coi như không tiệm này." Lục Dã mí mắt không tự giác nhảy lên. Quản lý cười nói: "Đây là phó xã trưởng đặc biệt dặn dò chúng ta, thay ngài mang tới, cùng lần trước ngài mua sắm đất stone đồng dạng. Đây cũng là phó xã trưởng tư nhân đồ cất giữ một trong." Nói, quản lý không khỏi hơi xúc động. Phó xã trưởng đối khoáng thạch yêu quý rõ như ban ngày. Chỉ có như vậy, phó xã trưởng còn nguyện ý đem đồ cất giữ bán ra cho cái này vị trẻ tuổi. Đủ để muốn gặp, cái này thậm chí là một vị đáng giá quán quân kết giao nhà huấn luyện. Lục Dã ngây ngẩn cả người. Cái này stone không khỏi cũng quá chi kỳ đi. Cũng bởi vì lần trước Cynthia đề đầy miệng, hắn đều có thể một mực nhớ đến bây giờ. Nhưng mấu chốt là, ta thật chỉ là nghĩ vừa nát tiền a. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Ta có thể không chọn Toxic Orb. Tiền kia 200 vé sao? Đương nhiên, quản lý gật gật đầu. Vậy ngài ký phần này hợp đồng là được. Lục Dã vừa cầm bút lên, bên eo Pokebo bỗng nhiên toát ra một đạo hồng quang. Lần theo mùi thơm ra cầu Hunter, bay tới hộp gỗ vị trí. Nước bọt chảy ròng, miệng kiệt. Ngài Hunter, giống như đối Toxic Orb cảm thấy rất hứng thú đâu. Kế toán mỉm cười nói. Lục Dã sắc mặt biến hóa. Miệng kiệt, Omega. Hunter hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ Toxic Orb, nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối Lục Dã nhếch miệng cười một tiếng. Lục Tử ca, người bằng không vẫn là tiền Toxic Orb đi. Đại hữu ca nhỏ giọng BB nói. Chỉ là 2 triệu, tiếp qua 2-3 tháng, liền có thể kiếm về. Mấu chốt là cái đồ chơi này, nhưng là có tiền mà không mua được a. Lục Dã tâm tình vào giờ khắc này, giống như là mang hài tử tới chơi cỗ thương thành gia trưởng. Hài tử ôm mấy vạn khối bản số lượng có hạn cao tới không thả. Bên cạnh hướng dẫn mua còn một mực khen. Lệnh lang thật có ánh mắt. Nghèo khó gia đình, thực sự chịu không được hành hạ như thế a. Lục Dã thở một hơi thật dài. Lúc này vẫn là thôi đi. Cùng lắm thì, lần sau lại đền bù Hunter. Miệng Kiệt, móc lửng chấm hỏi. Huyền, Hunter vững vàng nhìn chằm chằm Toxic Orb. Giá trị 200W Tiếu Dung. Ấm áp thuần chân. Trước mắt phảng phất hiện ra Hunter mặt mũi tràn đầy thần sắc thất vọng. Lục Dã ngòi bút run rẩy, vừa định ký tên, ba, một tiếng đem bút ngã ở trên bàn. Đem Toxic Orb gói lại cho ta. Lục Dã kiên cường nói, cho hài tử mua cái đồ chơi thế nào? Chỉ là 200W, ta cũng không tin, đời ta còn trả không xong Cynthia tiền nợ. Trọn vẹn hợp đồng quá trình đi đến. Lục Dã mờ mịt dựa ở trên ghế salon, hồi tưởng lại, 10 phần hối hận, miệng Kiệt, su, nhưng Hunter hưng phấn địa vòng quanh Lục Dã bay tới bay lui. Tha thiết nắm vuốt Lục Dã bả vai, Lục Dã bất đắc dĩ thở dài. Thôi, coi như miễn phí cầm cái Toxic Orb, chấm ngoặc kép, vẫn là máu kiếm, Lục Dã dùng gần như thanh âm run rẩy nói ra câu nói này. Không hổ là ngươi. Lục Tử Ca, Lương Đại Hữu vỗ vỗ Lục Dã bả vai, chịu tiêu 200W cho tinh linh mua sắm đạo cụ. Cái này, liền là cách cục, Lục Tử Ca không làm nhà huấn luyện, ai tới làm a? Lục Dã miễn cưỡng cười cười, lung lay đứng người lên, quản lý cùng kế toán lập tức đứng dậy đưa tiễn. Hải ngoại bản cùng game điện thoại khai phát, ngài cứ yên tâm đi, quản lý mỉm cười nói. Phó xã trưởng bên kia, ta cũng sẽ đem ngài đáp tạ cho đưa đến. Lục Dã sững sốt một lát, cắn chặt hàm răng, mỉm cười nói, thầy ta thật tốt tạ ơn hắn. Steven Stone, không có vấn đề. Quản lý cởi mở cười một tiếng, rời đi Devon cao ốc. Bên ngoài sóng nhiệt tập kích người, Lục Dã lại tay chân lạnh buốt. Lương Đại Hữu cười nói, Lục Tử Ca, người cũng cao hứng nói không ra lời. Ngay cả quán quân đều biết ngươi. Chấm ngoặc kép, Đại Hữu ca tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn đến năm nay trường đại học quán quân, không phải ngươi thì còn ai? Nhờ lời chúc của ngươi, giá trị 200W Toxic Orb từ Hunter ngậm thu vào Pokeball bên trong. Mặc dù như thế, Lục Dã vẫn là một trận tê cả da đầu. Căn cứ đồ dám nói rõ, Toxic Orb là thật có thể độc lật một đầu Tauro. Tuy nói với thân thể người vô hại, động lòng người cùng người thể chất là không giống. Vạn nhất Lục Dã thể chất càng khuynh hướng tinh linh làm sao bây giờ? Kia há không liền lành lạnh. Hunter lúc huấn luyện, ta cũng phải nhìn chằm chằm. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lẩm bẩm nói. Thậm chí, còn phải lại làm một chút huấn luyện bút ký cái gì? Có Koga, Badly Poison tâm đắc. Hunter hấp thu Toxic Orb là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Lục Dã vẫn còn có chút lo lắng. Huống hồ, không cho Hunter huấn luyện là không thể nào. Nó bản thân cũng sẽ vụng trộm huấn luyện. Vì Hunter an toàn cân nhắc, cũng chỉ có chính Lục Dã lại đem Badly Poison tâm đắc nghiên cứu một lần. Liền ngay cả Lục Dã cũng không nghĩ tới. Ra ký cái hợp đồng, sẽ còn cả trên một màn như thế. Các ngươi bọn này quán quân mỗi ngày đều rảnh rỗi như vậy sao? Một cái Cynthia còn chưa tính, hiện tại còn tới cái Stone. Lục Dã thở dài một tiếng, còn tốt, chỉ là 2 triệu, vẫn là có thể tiếp nhận. Ngoặc kép, về đến nhà, một chùm hồng quang từ Pokeball bên trong bay ra. Hunter hiến vật quý giống như lẻ lưỡi. Trên đầu lưỡi thình lình liền là một viên màu tím sậm Toxic Orb. Miệng Kiệt. Hunter tinh hồng sắc lưỡi dài, linh hoạt vòng quanh Toxic Orb đảo quanh, giống như là bình giám cảm giác, không chỗ ở gật đầu. Lục Dã sắc mặt cổ quái, khá lắm, người cũng là lưỡi của thần. Miệng Kiệt, giống như là khoe khoang bình thường. Hunter đầu lưỡi nâng Toxic Orb, vòng quanh Squirtle cùng Eevee bay tới bay lui. Eevee chướng lên mặt, khinh thường đem đầu chuyển tới một bên. Bố y. Không phải liền là lễ vật nha. Ta mới không có thèm đâu. Danny, chấm ngoặc kép, Squirtle trong ánh mắt có một chút hâm mộ. Nhưng chỉ là ngu ngơ gãi đầu một cái. Giống như là trấn an hờn dỗi bọn nhỏ. Lục lão sư lập tức già đi rất nhiều.